Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 233, không kết quả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cuối tuần thêm chương nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ sợ Ninh ca cũng không nghĩ tới. Nàng bên này vừa mới bạo hồng. Người còn đắm chìm trong biến thành cự tinh mộng đẹp bên trong. Liền bị người cấp kéo về đến trong bụi đất. Copy nội dung từ truyện 88. Có rất nhiều một đêm bạo đỏ nghệ nhân đều là dạng này. Được đến quá dễ dàng. Cũng không biết những vật này kỳ thật cũng không phải là trắng được. Kia là chịu nặng trách nhiệm. Càng có thể sẽ là bom hẹn giờ. Giang Tiểu Bạch cười cười. Ừ, ta luôn luôn biết. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc nói chuyện, đạo diễn liền chụp vỗ tay. Ra hiệu công việc tiếp tục. Tại Lão Trạch bên trong phần diễn không coi là nhiều. Đa số đều là một ít chơi game ống kính. Nhưng cái này ống kính đều là không chụp màn hình máy tính. Chỉ là chụp được Giang Tiểu Bạch ngồi trước máy vi tính chuyên chú thân ảnh cùng sườn mặt mà thôi. Trong máy vi tính hình ảnh tất cả đều là hậu kỳ đặc hiệu. Những vật kia là không tại nhà cũ chụp. Đến hậu kỳ trực tiếp dùng đặc hiệu đến ghép lại Giang Tiểu Bạch tại máy vi tính ngồi động tác là được. Copy nội dung từ truyện 88. Tại nhà cũ chụp 10 ngày qua. Phần diễn kết thúc về sau. Quay phim cảnh tượng liền đổi được trong đại học. Kịch bản chúng. Vân Tuyên là đại nhị học sinh. Mà nam chính Lạc Thiên thân phận thì là trong nước nổi danh nhất chiến đội. Thừa Phong chiến đội bên trong phó huấn luyện viên. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, Lạc Thiên sức mạnh vượt xa tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng hắn lại bởi vì phụ thân ngăn cản đồng ý không lấy người chơi thân phận lên đài. Chỉ dùng chính mình cường đại lý luận tri thức cùng logic phân tích các đội viên thủ thắng. Niên kỷ của hắn cũng mới 24 tuổi. Nếu không lấy thực lực của hắn liền không chỉ có là phó huấn luyện viên chức vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Đang quay trong sân trường phần diễn lúc. Không thể tránh khỏi. Giang Tiểu Bạch liền có cùng nữ số 2 Trần Vũ Nhu đối diễn. Trần Vũ Nhu là hội học sinh thành viên. Kịch bản chúng hai người tại đại nhất lúc cũng bởi vì một lần trong trường hoạt động mà có xung đột bất hòa. Từ đó về sau Trần Vũ Nhu liền ỷ vào thân phận của mình đủ loại tìm Vân Tuyên khuyết điểm. Hết lần này tới lần khác Vân Tuyên có bá đạo nữ tổng giám đốc khí chất. Mỗi lần Trần Vũ Nhu đều là gây chuyện không thành bị khí nhanh thổ huyết. Nói đến cũng là thật thú vị chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Giang Tiểu Bạch muốn chụp một tuồng kịch chính là nàng một mình đi thư viện tìm sách nhìn. Lúc này Trần Vũ Nhu lại vượt lên trước một bước đem sách của nàng cướp đi. Vân Tuyên hồi chọc trở về. Trần Vũ Nhu không cam lòng yếu thế hồi sặc. Có cái thẩm mến Vân Tuyên nam đồng học thấy thế liền đến giúp Vân Tuyên nói chuyện. Trần Vũ Nhu thấy được càng tức giận. Liền cố ý bôi đen Vân Tuyên. Nói nàng từng câu dẫn qua trường học rất nhiều học trưởng cái gì. Đưa tới không ít đồng học vây xem. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch tỷ, cố lên, hoàn ngược nàng, cướp tận nàng danh tiếng. Tại Giang Tiểu Bạch trước khi bắt đầu. Minh Châu nhỏ giọng nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này nàng, đương nhiên là chỉ Triệu Trần Ngữ. Đồng Nhiễm cũng ở tại chỗ. Nàng biết hôm nay có Giang Tiểu Bạch cùng Triệu Trần Ngữ đối diễn. Cho nên liền cố ý đến phim trường nhìn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng giải Triệu Trần Ngữ. Đối phương là cái tâm tư rất sâu người. Mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào. Mặt ngoài là sẽ không biểu hiện ra. Càng sẽ không tại quay phim thời điểm xen lẫn tâm tình tiêu cực chậm trễ tiến độ. Cho nên Đồng Nhiễm cũng không phải lo lắng nàng cùng Giang Tiểu Bạch sẽ sinh ra mâu thuẫn gì. Đồng Nhiễm chỉ là muốn nhìn xem. Mấy năm không thấy, Bây giờ Triệu Trần Ngữ cùng Dĩ Vãng so sánh với có biến hóa như thế nào? Mặc kệ là tâm tính còn là diễn kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Trần Ngữ tại kịch bên trong trang điểm chính là kiểu kiểu yếu ớt bộ dáng. Tóc hơi cuộn, không khí tóc mái bằng, mặc màu hồng váy, thật văn tĩnh, nhưng là làm việc lúc nói chuyện coi như không văn tĩnh. Người không phải liền là yêu cầu dẫn nam nhân sao? Hệ văn học còn có hệ quản lý mấy cái kia học trưởng đều bị ngươi câu hết cả hồn. Tào học trưởng vì ngươi, đều cùng hắn kết giao 3 năm bạn gái chia tay. Vân Tuyên ngươi thật là tốt thủ đoạn a, thế nào? Đây cũng là câu dẫn đến người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Trần Ngữ chiếu vào lời thoại bên trong như thế biểu diễn. Ổn thỏa chính là cái xấu nữ phụ bộ dáng. Lúc nói chuyện liếc một chút thay Vân Tuyên nói chuyện nam đồng học. Vân Tuyên nghe vậy nhàn nhạt ngước mắt. Vậy ta còn nói trường học trông cửa Lý đại gia tuổi già quá là bởi vì ngươi đem hắn bạn già cấp tức chết đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Vũ Nhu mặt nháy mắt đỏ bừng. Ngươi già mồm át lẽ phải. Ngươi nói hưu nói vượn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nào có nói hưu nói vượn. Ngươi rõ ràng liền câu dẫn bọn họ. Nếu không bọn họ vì cái gì chạy đến ngươi túc xá lầu dưới tặng hoa. Trần Vũ Nhu tức giận nói. Ngươi nói như vậy đơn giản là bởi vì không có người cho ngươi đưa qua hoa. Vân Tuyên cười ha ha. Nhìn xem Trần Vũ Nhu lắc đầu. Chấm, lớn như vậy. Thật là quái đáng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nói không có người cho ta tặng hoa? Trần Vũ Nhu vô ý thức phản bác. Nói như vậy là ngươi câu dẫn người ta. Chấm, Vân Tuyên nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không, ngươi đừng tại đây nhi khái niệm hỗn hào. Ngươi câu dẫn người đây là toàn trường đều biết sự tình. Nếu không Tào học trưởng bạn gái vì sao lại đi tìm ngươi lý luận? Hơn nữa Tào học trưởng đều vì ngươi chia tay. Ngươi lại không cùng người ta tốt. Đây cũng là có ý gì? Trần Vũ Nhu vội vàng đem thoại đề xé trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia giúp Vân Tuyên nói chuyện nam đồng học sửng sốt. Không thể tin nhìn về phía nàng. Vân Tuyên, nàng nói là sự thật. Người thật phá hư người khác tình cảm. Một bộ mộng đẹp vỡ vụn. Thủ đà kích rất lớn dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Tuyên nghe vậy nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái thiểu năng. Sau đó mới nhìn Trần Vũ Nhu. Nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ nhất, chính nàng tìm con ong mật lại không tự biết. Lại muốn trái lại trách cứ hoa khác lớn lên đẹp mắt hấp dẫn ong mật lực chú ý. Cái này nổi ta không lưng. Vân Tuyên hai tay vòng ngực. Khẽ nâng cái cằm nhìn về phía Trần Vũ Nhu. Thứ hai, kia hàng chính mình là cái nhược kê. Ta một quyền có thể đánh hắn hai cái. Cho nên tại sao phải tiếp nhận hắn? Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong cái này. Vân Tuyên liền nhìn về phía nam đồng học. Còn có ngươi, đừng suy nghĩ, từ bỏ đi, liền ngươi trí thông minh này. Không kết quả, nam đồng học trừng to mắt, vô cùng ngạc nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Vân Tuyên nói xong những lời này, liền lên phía trước, một tay rút ra Trần Vũ Nhu cướp đi sách, sau đó thổi thổi trang bìa, giống như là tại thổi mấy thứ bẩn thỉu. Ăn ngủ một tí ăn không ngon sao? Theo ngươi trí thông minh lại xem không hiểu những nhân loại này trí tuệ kết tinh. Làm gì phí công phu này đâu? Về sau, liền cũng không quay đầu lại. Cầm sách đi xa, copy nội dung từ truyện 88. Trần Vũ Nhu tại nàng đi rồi mới phản ứng được nàng câu nói sau cùng kia là có ý riêng. Tức giận đến thẳng dậm chân. Vân Tuyên ngươi chờ đó cho ta. Chấm, kêu la cái gì? Không biết đây là tại thư viện sao? Một điểm quy củ đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Thư viện nhân viên quản lý nghiêm mặt đi tới. Trên mặt lại là mang theo một điểm vừa thu hồi ý cười. Lại nhao nhao về sau cũng đừng tới rồi. Liền nhân viên quản lý đều hướng về kia cái hồ ly tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Vũ Nhu giận dữ cắn môi. Nổi giận đùng đùng đi ra. Tạp, copy nội dung từ chuyện 88. Trương đạo diễn rất hài lòng. Không ngừng gật đầu. Tiểu Bạch, không sai không sai. Chụp rất có cảm giác. Thật hả giận a, hắn là thật muốn khen Giang Tiểu Bạch. Bởi vì nàng nói những cái kia lời thoại lúc ánh mắt còn có thần thái thật sự là rất giống Vân Tuyên. Nhường bên cạnh nhìn người đều tự giác thay vào nhân vật này. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Ngữ cũng rất tốt. Nắm được Trần Vũ Nhu nhân vật này tinh túy. Về sau tiếp tục bảo trì. Hắn cũng không kéo xuống Triệu Trần Ngữ. Bởi vì nàng xác thực cũng diễn rất tốt. Đem một cái trà xanh hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương đạo diễn quá khen. Ta về sau sẽ càng thêm cố gắng. Tranh thủ không liên lụy đoàn làm phim. Triệu Trần Ngữ ôn nhu cười một tiếng. Gỡ một chút bên tai tóc. Nhẹ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.